ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 629, ngươi có phải hay không muốn đem bản tọa cũng giết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Sư muội ta còn có hài tử. Nghe xong Băng Ngọc Nhan, Tần Ngôn Tranh đột nhiên kích động đến đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm nàng cùng Tô Tầm hai người. Băng Ngọc Nhan gật gật đầu. Không sai, chị dâu ta lúc trước hoàn toàn chính xác sinh hạ một nữ. Dưới cơ duyên xảo hợp bị Tiêu Tông chủ thu làm đệ tử. Quá tốt rồi, sư muội còn có hài tử. Hài tử ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Tần Ngôn Tranh ngữ khí gấp rút. Tô Tầm âm thầm tắc lưỡi. Mới mở miệng liền biết là người trong nghề nha. Lão liếm chó. Băng Ngọc Nhan cười nhạt một tiếng. Hài tử ngay tại Tiêu Tông chủ chỗ nào? Lúc nào đều có thể gặp. Tần Tông chủ làm gì như thế nóng vội đâu? Ba người chúng ta đều cùng đứa bé kia có quan hệ. Có thể thấy được là duyên phận. Không ngại sau này mọi người ba tổ thành công thủ đồng minh như thế nào. Đây mới là nàng mục đích thật sự. Có gì không thể. Đây là đối tam phương có chuyện lợi. Tần Ngôn Tranh đáp ứng xuống. Lại nhìn về phía Tô Tầm. Tiêu Vân, đồ đệ của ta Tử Diên. Tuyệt là tốt phối. Tô Tầm chỉ là cười lắc đầu. Tốt phối. Hắn ha ha, làm duyệt nữ vô số lão thủ. Hắn một chút liền có thể nhìn ra Mạc Tử Diên là như thế nào người. Tính cách cao ngạo, có chút ít tự tư. Tự cho là đúng, còn có chút mình tiểu tính toán. Loại nữ nhân này, hắn mới không thèm để ý đâu. Thời gian còn rất dài. Chậm rãi chỗ người sẽ biết. Hắn đối đồ đệ của mình không hiểu có tự tin. Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu. Tần tiên bối. Theo ta nhìn xem, Quý Tông Thánh tử Liêu Tư Thu đối Mạc Tử Diên có chút mấy phần ý tứ. Ngụ ý chính là, ngươi không sợ lúc trước phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình lần nữa tái diễn sao? Hiện tại Liêu Tư Thu, làm sao không phải liền là lúc trước Tần Ngôn Tranh đâu? Tần Ngôn Tranh khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, Tử Diên chỉ là vậy hắn làm huynh trưởng, hắn thích Tử Diên là chuyện của hắn. Nhưng cũng không quy định Tử Diên nhất định phải tiếp nhận. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Sau đó mới tiếp tục nói. Tựa như là ta, Tử Diên nếu như thật cùng ngươi kết làm đạo lữ. Nghĩ thu sẽ thương tâm. Nhưng chỉ sẽ đem tình cảm chôn ở đáy lòng. Sẽ không lại quấy rầy nàng. Càng sẽ không hận nàng. Cũng sẽ không hận ngươi. Băng Ngọc Nhan đều có chút bó tay rồi. Cái này miệng nó là các ngươi Ly Hận Tông truyền thống sao? Quảng cáo, Ly Hận Tông, Ly Hận Tông, thật đúng là triệt để rời hận a, việc này sau này hãy nói đi. Tô Tầm kết thúc cái đề tài này. Mẹ nó, không hiểu sấm hoàng, vừa nghĩ tới có một đầu sâu như vậy hãm trong đó liếm chó nhìn chằm chằm Mạc Tử Diên. Tô Tầm đối nàng càng vô ý, một phen bắt chuyện về sau. Ba người tán đi. Tần Ngôn Tranh trở lại Ly Hận Tông, đem Mạc Tử Diên gọi lên, trực tiếp hỏi đưa nàng gả cho Tô Tầm như thế nào. Mời sư tôn tha thứ đồ nhi không thể nào tiếp thu được. Mạc Tử Diên trực tiếp quỳ trên mặt đất cự tuyệt. Tần Ngôn Tranh hỏi, vì sao? Tiêu Vân thiên tư xuất chúng, tuổi nhỏ đắc chí, có gì không tốt, nhưng ở đệ tử nhìn đến, hắn chưa chắc có thể dài lâu. Mạc Tử Diên mười phần tỉnh táo. Sau đó nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, hắn cuồng vọng tự đại, một ngày nào đó sẽ thất bại, có lẽ liền là lần này, người cảm thấy hắn sẽ thua bởi cái kia Thự Quang hội hội trưởng. Tần Ngôn Tranh nghe được nàng đối ý tứ, Mạc Tử Diên gật gật đầu, không sai, sư tôn, Thự Quang hội hội trưởng trước đó giấu sâu như vậy, có thể thấy được tâm cơ thâm trầm, có kiên nhẫn. Thiên phú lại mạnh hơn Tiêu Vân. Tiêu Vân rất có thể sẽ cắm trên tay hắn. Nếu như Tô Tầm nghe thấy lời này, sợ là sẽ phải nhịn không được một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chính ta sẽ cắm cho chính ta. Chấm, người ý nghĩ, vi sư theo ngươi. Nhưng lần này ngươi đi Tiêu Vân tọa hạ nghe lệnh. Thuận tiện hiểu rõ một chút hắn. Suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng đi. Tần Ngôn Tranh trong lòng thở dài. Cảm thấy mình tên đồ đệ này nhìn quá phiến diện, là, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, Thế nhưng là chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, chỉ cần cây này dáng dấp đủ cao đủ lớn, ngay cả gió cũng thổi bất động sao? Tiêu Vân, chính là như vậy một cái cây. Hắn cuồng, là bởi vì có tư bản, có lực lượng, hắn thậm chí là bắt đầu cảm thấy Tiêu Vân cự tuyệt hắn là chính xác. Chính mình cái này đệ tử quá mức tự cho là đúng. Lòng cao hơn trời, không xứng với Tiêu Vân. Vâng, sư tôn, đệ tử cáo lui. Mạc Tử Diên là tuyệt không có khả năng gả cho Tiêu Vân. Bởi vì nàng nhận định suy đoán của mình tuyệt đối không có sai. Sau 3 ngày, 14 nhà tông môn chọn lựa người đều đã tới Trường Sinh Tông. Ngoại trừ Hạo Thiên Tông, Ly Hận Tông, Vĩnh Sinh Môn cái này 3 nhà đập chính là chân tiên cảnh thánh nữ bên ngoài. Cái khác 11 nhà tông môn, phái tới đều là kim tiên cảnh. Tu vi cao nhất sự tình một cái kim tiên cảnh hậu kỳ. Còn lại đều là sơ kỳ cùng trung kỳ. Để hắn ngoài ý muốn chính là, băng ngọc nhan thế mà đem băng tước nhất tộc đương triều thái tử phái tới. Băng Doãn Hạo, kim tiên sơ kỳ, tại Tô Tầm xuất hiện trước đó. Hắn mới là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất. Chư vị đã tạm thời về bản tọa điều khiển. Vậy bản tọa cũng sẽ không khách khí. Còn hy vọng mọi người có thể tận tâm tận lực. Sớm một chút đem kia cuồng đồ diệt sát. Tô Tầm ngồi trên ghế, nhìn phía dưới đứng đấy 14 người nói. Đáng tiếc a, đều không là người của ta. Ngược lại tương lai đều là địch nhân của ta. Đã như vậy, chỉ có thể hố chết các ngươi. Vâng, đám người ầm vang tương ứng. Tô Tầm đứng dậy, vậy liền lên đường đi. Mục tiêu, Gaia Tinh. Tranh thủ trong 1 tháng tiêu diệt hắn. Không dùng đến 1 tháng liền có thể hố chết các ngươi. Chu Tố Thanh chờ 3 tên thánh nữ cùng băng tước nhất tộc thái tử tạm thời không thể chết. Nếu không sẽ ra đại sự. Những người này đều là tứ đại trong thế lực thiên tài. Tương lai trụ cột, mà lại ý nghĩa tượng trưng cực lớn. Chết một cái bình thường cao thủ sẽ phẫn nộ. Nhưng chết một cái thánh tử hoặc là thánh nữ, đó chính là cuồng bạo. Tô Tầm tạm thời còn không có thực lực ngăn cản tứ đại thế lực. Thậm chí là ngay cả một cái đại la cũng đỡ không nổi. Quảng cáo, hắn là có thể cất giấu không ra. Nhưng nếu là đám người này nổi điên về sau trắng trợn đồ sát Gaia Tinh nhân đâu. Cứ như vậy, Tô Tầm dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới Gaia Tinh. Nhìn những này Gaia Tinh dân đen. Ngơ ngơ ngác ngác, khúm núm. Cùng Zora có gì khác biệt? Trôi nổi ở trên bầu trời thành phố. Băng Doãn Hạo chẳng thèm ngó tới giễu cợt một câu. Những người khác là hiểu ý cười một tiếng. Tô Tầm đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Tận lực không muốn sinh sự. Mục đích của chúng ta không phải cùng những người bình thường này đồng dạng so đo. Lập tức, hắn mang theo đám người đáp xuống thành thị. Đáng chết. Mạc Tử Diên quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt một đạo kiếm khí hướng ven đường một cái ôm tiểu hài trung niên nhân kích. Bắn đi, a, trung niên nhân quá sợ hãi, theo bản năng quay người, bảo vệ trong ngực hài tử. Ngay tại kiếm mang sắp đâm vào hắn phần lưng một nháy mắt, Tô Tầm tiện tay vung lên, kiếm mang tán đi, ba, một giây sau, Tô Tầm đưa tay liền là một bạt tai quất vào Mạc Tử Diên trên mặt. Mạc Tử Diên khóe miệng tràn ra đến một tia máu tươi. Tất cả mọi người là bị bất thình lình một bàn tay giật nảy mình. Tĩnh như ve mùa đông. Tô Tầm lạnh lùng nhìn xem Mạc Tử Diên. Ta không phải đã nói tận lực không muốn sinh sự sao. Nhưng hắn liền là cái Gaia Tinh heo mà thôi. Hắn dám nhìn thẳng ta. Vốn là đáng chết. Mạc Tử Diên cố nén phẫn nộ trong lòng. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tô Tầm mặt không thay đổi nói. Ta cũng nhìn thẳng ngươi. Ngươi có phải hay không muốn đem bản tọa cũng giết? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.